Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1268, khó bề phân biệt. Du lịch xe khách dừng lại, cửa xe mở ra, mọi người đi theo ta đi. Hoa tỷ kêu một tiếng sau đi xuống xe, hành khách nhao nhao đứng lên, xếp thành một loạt sau lại theo thứ tự xuống xe, Tiền Thương Nhất không hề động. Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toản Phong cũng không hề động. Một màn này cùng phân xưởng dị biến sau tình hình hoàn toàn tương phản. Dị biến phát sinh về sau, công nhân không để ý đồng sự hữu nghị, cũng không để ý điều lệ chế độ, hỗn loạn tại cửa ra vào. Lúc ấy Tiền Thương Nhất có sợ hãi. Bất quá sợ hãi không phải công nhân, mà là quỷ công nhân. Tình huống hiện tại thì hoàn toàn tương phản. Phía trước huyết nhục nhà máy cũng không có nhường Tiền Thương Nhất có sợ hãi cảm giác. Nhưng là chỉnh tề xếp hàng xuống xe công nhân lại làm cho hắn cảm giác rùng mình. Lại thêm lúc trước ong mật chủ đề, ở khắp mọi nơi ám chỉ trước mắt công nhân đã không bình thường. 89/10, không phải người, bọn họ thủ kỳ, nhưng là khuyết thiếu nhân tính. Chúng ta đi, Tiền Thương Nhất chờ sở hữu hành khách sau khi xuống xe mới đi hướng lối ra. Đi đến trước cửa xe thời điểm, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua lái xe. Lái xe bên mặt không hiểu quen thuộc. Lúc này, lái xe xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất lập tức hồi tưởng lại chính mình từng tại nơi nào thấy qua gương mặt này. Người trước mắt, chính là Hứa Long. Điện ảnh bắt đầu, nhảy lầu chết tại Tiền Thương Nhất người trước mắt. Không dưới xe sao? Hứa Long thanh âm băng lãnh. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Ánh mắt đảo qua trước xe đồng hồ điện tử. 10:30. Hắn đi xuống xe. Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toản Phong cũng xuống xe về sau. Cửa xe. Người chết lái xe. Mục đích là địa phương nào tự nhiên không cần nhiều lời. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn phía trước huyết nhục nhà máy. Huyết nhục nhà máy kiến trúc bố cục cùng Bách Điện Huệ nhà máy điện tử bố cục đồng dạng. Khác biệt duy nhất là từ huyết nhục cấu thành, sở hữu công nhân đều tụ tập tại khu sinh hoạt ngoài cửa, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, mỗi chiếc xe hướng dẫn du lịch đứng tại đội ngũ phía trước. Mới vừa rồi là, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt hỏi một câu, Hứa Long, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt, quả nhiên, Thiên Giang Nguyệt gật đầu, Hứa Long là, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Tiểu Toản Phong cũng kịp phản ứng. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn xem du lịch xe khách lái xe vị trí. Hứa Long đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Ta nói một chút du lãm kế hoạch. Đầu tiên sẽ mang các vị đi tới tham quan ký túc xá. Về sau sẽ đi tới nhà ăn ăn cơm trưa. Nghỉ ngơi sau nửa giờ. Lại mang các vị đi tới khu xưởng nhà ăn dùng cơm. 3:00 chiều tả hữu sẽ đi tới đại hội trận tiến. Hành rút thưởng, 5:00 tối nửa ăn cơm chiều. Đến đây, một ngày hành trình kết thúc, mọi người có thể đón xe trở về. Hoa tỷ đứng tại đội ngũ phía trước, cao giọng hướng mọi người thuyết minh tình huống. Lúc này, tới gần cửa vào đội ngũ đã tiến vào. Tiền Thương Nhất 3 người đứng tại đội ngũ cuối cùng. 5 phút sau, Hoa tỷ dẫn đầu đi tới. Tiền Thương Nhất đi theo đội ngũ đi vào ký túc xá. Hiện tại tạm thời còn không hiểu rõ tình hình cụ thể. Cho nên hắn không có ý định rời đi đội ngũ hành động. Hoa tỷ đứng tại phòng ký túc xá phía trước. Bắt đầu giới thiệu. Các vị mời nhìn. Đây là huyết nhục nhà máy ký túc xá bố cục. Mỗi một gian có thể ngủ 18 người. Vì đầy đủ lợi. Dụng không gian. Giường chiếu bị thiết kế thành có thể cung cấp 6 người đi ngủ. Bảo đảm mỗi người đều có sung túc giấc ngủ không gian. Tiền Thương Nhất điểm xuống chân, thân cao ưu thế nổi bật ra tới. Gian phòng bố cục nhìn một cái không sót gì. Túc xá không gian nhiều nhất chỉ có thể ở 6 người. Nhưng là gian túc xá này bên trong lại cứng rắn nhét vào 18 người. Phân đến mỗi người không gian còn không có quan tài nhiều. Tổng cộng có 3 tấm giường, dựa vào tường 2 cái, trung gian 1 tấm, mỗi tấm giường đều đầy đủ lợi dụng. Nguyên bản hẳn là giường 2 tầng thiết kế, nhưng là trung gian tăng thêm nhiều tầng tấm ngăn, cái gọi là có thể cung cấp 6 người đi ngủ. đơn giản là đem thân thể chen chúc tại tấm ngăn bên trong. Xoay người quả thực là vọng tưởng. Tiền thương nhất tại trong phim gặp qua loại này thiết kế. Bình thường chỉ có nô lệ mới có thể ngủ ở loại địa phương này. Nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, lúc này, trên giường vậy mà thật ngủ người. Trong đó thậm chí còn có một người đưa tay cùng người ngoài cửa chào hỏi. Chúng ta có thể ngủ sao? Ngoài cửa công nhân chỉ vào giường chiếu hỏi. Hoa tỷ lắc đầu, nói ra, đã ngủ đầy. Nói không chừng còn có trống không ký túc xá để các ngươi ngủ. Hoa tỷ vừa nói xong, đứng tại cửa ra vào công nhân liền thảo luận sôi nổi lên. Tiền thương nhất đem ánh mắt đặt ở trên giường. Trong lòng nghi hoặc, bọn họ, không đi sao? Chẳng lẽ một mực ngủ ở nơi này? Tiền thương nhất lực chú ý tập trung ở vừa rồi chào hỏi thanh niên trên người. 20 tuổi, thân thể gầy gò. Chúng ta có thể vào nhìn một chút sao? Tiền thương nhất hỏi một câu. Đương nhiên có thể. Hoa tỷ gật đầu. Tiền thương nhất cấp Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toản Phong một ánh mắt. Đại ý là, ta vào xem, các ngươi tùy cơ ứng biến. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Lúc này, mấy tên cùng đội ngũ công nhân đã đi vào. Tiền thương nhất đi theo phía sau bọn họ, tới gần giường chiếu về sau. Tiền thương nhất bước chân chậm lại, bắp thịt cả người kéo căng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Quá tốt rồi, bọn họ giống như đều chết hết. Một tên công nhân nói một câu. Vừa rồi chào hỏi người đã đình chỉ không động, đờ đẫn hai mắt, vẻ mặt cứng ngắc. Tiền thương nhất quay đầu nhìn lại, tay phải vươn ra, thăm dò hơi thở, không phản ứng chút nào. Cơ bản có thể xác định đã tử vong. Không thể 100% xác định nguyên nhân là bởi vì nhà này nhà máy quá mức quỷ dị. Người chết còn có thể xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn lái xe mang người. Dù cho dùng hết thảy đều có thể để hình dung cũng không đủ. Lúc này, đứng tại tiền thương nhất bên người công nhân dùng mang theo chua xót giọng điệu nói ra. Thật hâm mộ bọn họ a, nhanh như vậy liền chết. Chúng ta lúc nào mới chết a? Tiền thương nhất quay đầu, thấy được để tóc dài tuổi trẻ muội tử mặt mũi tràn đầy chán nản. Rất nhanh, phía trước nam tử trung niên quay đầu an ủi. Tiền thương nhất rất bình tĩnh rời khỏi ký túc xá. Những nhân viên này chẳng lẽ là... Tiền thương nhất lôi kéo Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toản Phong đi tới hành lang góc rẽ. Thế nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Tiểu Toản Phong liếm môi một cái, chờ đợi tiền thương nhất mở miệng. Tiền thương nhất hít sâu một hơi, xác định xung quanh không người về sau, mở miệng nói ra, tựa hồ, trừ chúng ta ở ngoài. Đương nhiên, còn có Tuyên Trì, sở hữu công nhân, đều đang tìm kiếm giải thoát. Muốn chết, các ngươi còn nhớ rõ ba chữ kia sao? Tiền thương nhất ngón trỏ tay phải tại trước trán lượn quanh vài vòng. Mau cứu ta, Thiên Giang Nguyệt lệch phía dưới. Đúng, tiền thương nhất gật đầu. Điều này nói rõ cái gì đâu? Tiểu Toản Phong chau mày. Thuyết minh, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đồng thời mở miệng, lại đồng thời đình chỉ. Người nói, Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua tiền thương nhất. Tiền thương nhất gật đầu. Nói ra, bọn họ đều là quỷ công nhân. Quỷ công nhân, Tiểu Toản Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa công nhân. Thần sắc cảnh giác, Thiên Giang Nguyệt thở dài. Nói ra, tuy là không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng là khẳng định cùng Diêu Thiên Hải có quan hệ. 3 giờ chiều rút thưởng phân đoạn, Diêu Thiên Hải nhất định sẽ xuất hiện. Đó mới là trọng điểm. Tiền thương nhất lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, đáp, không nhất định, chưa hẳn cùng tình huống bình thường đồng dạng. Xem ra chúng ta được tìm tới Tuyên Trì. Dòng, máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.